Chương 0627, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tôn Thiên Bảo đi phòng bếp không bao lâu, liền cùng Tiêu Kỳ cùng một chỗ bưng đồ ăn đi ra. Những năm này, Tiêu Kỳ chủ nghệ càng ngày càng tốt, bốn người cứ việc chứa tâm sự, nhưng vẫn cảm thấy đồ ăn mỹ vị vô cùng, bất chi bất giác liền đã ăn xong. Cơm nước xong xuôi đồ ăn, Quân Vô Cực bắt đầu an bài bốn người sau đó phải làm việc. Thải Vi, ngươi về nhà một chuyến, cùng công chúa gặp mặt, miễn cho nàng lo lắng. Mặt khác có thể hướng Lâm Hạo Thiên muốn nhiều hơn điểm lộ phí, tuyệt đối đừng khách khí với hắn. Lâm Thải Vi gật gật đầu, nàng mới sẽ không khách khí với Lâm Hạo Thiên. Tôn Thiên Bảo, ngươi và tiểu thất phụ trách đem trong tiệm còn lại mặt nạ dưỡng da đều bán đi, có thể làm bán hạ giá, đem thanh thế làm lớn một chút, làm cho tất cả mọi người đều biết, bởi vì Lâm Hạo Thiên quan hệ, ta muốn đi Phong Lang Quan. Tôn Thiên Bảo đảo tròn mắt tử, giảo hoạt cười lên, ta hiểu, ta hiểu. Quân Vô Cực lại căn dặn Tiêu Kỳ, cẩn thận chút, đừng rơi vào trong nhi. Các ngươi chỉ cần trông coi cửa hàng liền tốt, việc khác ta tới xử lý. Tiêu Kỳ gật gật đầu, thuộc hạ tuân mệnh, chủ tử QNZ phải cẩn thận nhiều hơn. Ngay sau đó, bốn người liền tách ra. Lâm Thải Vi nghĩ nghĩ, không vội va chạy về phủ công chúa, đi trước luyện dược phòng gặp Lâm Hạo Thiên. Lâm Hạo Thiên có điểm tâm hư, nhưng đến cùng vẫn là gặp nàng một mặt. Bất quá hắn làm sao QNZ không nghĩ tới, Lâm Thải Vi lại là đến đòi nợ. Lâm Hạo Thiên khiếp sợ nhìn xem Lâm Thải Vi, hoài nghi mình vừa mới nghe lầm, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Lâm Thải Vi vẻ mặt cầu xin, cha, ngươi phải cứu cứu ta à. Quân Vô Cực nói, nàng sẽ không bỏ qua ta, ta không muốn đi Phong Lang Quan, ngươi để cho Lâm Bích Vân đi có được hay không? Lâm Hạo Thiên sụ mặt, hồ nháo cái gì, Bích Vân cái kia chút thực lực, đi Phong Lang Quan còn không phải muốn chết. Vừa nói, hắn nghi ngờ nhìn Lâm Thải Vi, ngươi không phải cùng với nàng quan hệ cũng không tệ lắm sao? Nàng vờ ơ y ma uy hiếp ngươi. Lâm Thải Vi sắc mặt lập tức trở nên khó nhìn lên, ta còn tưởng rằng nàng là nam nhân, ai biết nàng dĩ nhiên là nữ giả nam trang. Ta đều muốn làm mở tư cờ chê tờ nàng trước đó tiếp cận ta, cũng bất quá là muốn lợi dụng ta ứng phó ba ba thôi, hiện tại nàng bị ba ba buộc đi Phong Lang Quan, đương nhiên lộ ra nguyên hình, không chịu tốt với ta. Ba ba, ngươi có thế nhất định phải mau cứu nữ nhi à, nếu là nữ nhi thực cùng với nàng đi Phong Lang Quan, nàng chắc chắn sẽ không buông tha nữ nhi. Lâm Hạo Thiên nhìn nàng kia phó kinh hoàng bộ dáng, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa mềm lòng. Nhưng mà nghĩ đến Quân Vô Cực khó chơi, hắn lại ác dưới tâm. Không được, hắn thật vất vả mới nói phục Quân Vô Cực đón lấy Phong Lang Quan nhiệm vụ này, nếu là Lâm Thải Vi không đi, Quân Vô Cực nhất định sẽ đổi ý, hắn không thể để cho tất cả cố gắng uổng phí, càng không thể bạch bạch bỏ lỡ cái này cầm xuống Quân Vô Cực cơ hội. Cho nên hắn ngoan hạ tâm nói ra, ngươi yên tâm, ngươi là ta Lâm Hạo Thiên nữ nhi, ta sẽ an bài người bảo hộ ngươi. Người nào những người khác ta lại không yên tâm. Lâm Thải Vi bất mãn nói, cha, ngươi muốn là thật muốn ta đi, có thể cho thêm ta một chút linh ngọc cùng đan dược phòng thân. Ta nghe nói Phong Lang Quan bên kia không chỉ có hung hiểm dị thường, điều kiện còn dị thường ác liệt, ta chút thực lực ấy nếu là đi, nói không chừng không được bao lâu liền chết ở trên chiến trường. Không cho phép nói bậy, rốt cuộc là con gái ruột, Lâm Hạo Thiên QNZ không hy vọng Lâm Thải Vi thực chết ở trên chiến trường, hắn do dự một hồi, vẫn là cho Lâm Thải Vi một cái túi chữ vật này ngươi thu, bên trong đồ vật cẩn thận sử dụng. Lâm Thải Vi lại mài một trận, muốn càng nhiều đồ. Lúc này mới thỏa mãn rời đi.